Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, trang 98. Nhị thiếu gia, đây là ngày học tập đồ dùng. Brownie tiên sinh phân phó xuống dưới, nói ngày mai bắt đầu muốn đi thượng học. Nói, hắn đem cặp sách cùng quang não đặt ở một bên trên bàn trà. Ngay sau đó, hắn lại giới thiệu một bên tài xế, đây là ngài tài xế Aben. Về sau mỗi ngày đón đưa ngươi ra cửa đi học người đều là hắn. Nếu ở bên ngoài muốn đi nói chi vậy, cũng có thể phân phó hắn, đón đưa ra cửa. Quyển mẫn cảm mà nghe được này hai cái từ ngữ mấu chốt. Vì thế hắn lập tức hỏi, ra cửa đi học, là ngồi máy bay sao? Bị hắn những lời này nghẹn một chút, quản gia ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới nói, không, chỉ là bình thường chiếc xe, thiếu gia ngài trường học không có như vậy xa, chiếc xe cũng thực hảo. Trọng điểm là ngày mai bắt đầu có thể ra ngoài, ăn cơm rèn luyện bày ra chính mình thân thể tốt kế hoạch thành công nhấp môi môi. Quyển ánh mắt sáng ngời nhìn về phía chính mình tương lai tài xế Aben. Thẳng nhìn chằm chằm đến vị này người trẻ tuổi phía sau lưng phát mau. Mà giác cốt còn lại là ở trong đầu cùng quyển đánh cái trưởng, người thật sự thật là lợi hại. Chỉ dùng một ngày liền có thể ra cửa, mà ta khoảng cách thượng một lần ra cửa nhưng không sai biệt lắm có 10 năm đâu. Vì thế, này một đêm, đãi ở cùng khối thân thể hai người nhưng thật ra đối ngày mai lưu giữ đồng dạng trình độ chờ mong. Sau đó sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức còn không có vang, Quyển liền sớm đã tỉnh, rửa mặt xong hắn liền bắt đầu chải đầu. Bởi vì Scott tóc không dài vô pháp chát bím tóc, bất quá Quyển vẫn là thói quen tính đem tóc hướng hữu phía sau sơ đi. Đem một đầu xóa tung tóc phản ứng thành không chút cẩu thả bối đầu. Rực rỡ hẳn lên Quyển lại lần nữa xuất hiện ở nhà ăn thời điểm. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, ngươi xem Scott hôm nay bộ dáng. Có phải hay không có điểm giống bá phụ? Chỉ vào bởi vì chờ người cho nên không có trước dùng cơm Quyển. Penny cười đến khoa trương nói, nàng trong miệng bá phụ. Đúng là Scott gia gia. Bridget cực đại gia nghiệp người sáng tạo, cũng là thành phố Bridget vô hình trung vương, nhưng mà cho đến hôm nay, Quyển còn không có gặp qua hắn thôi, đừng nói. Thật là có điểm, như cũ đứng ở thê tử sau lưng, Scott đường bá hàm hậu nói, sau đó hắn thê tử liền có khác ý vị mà đối vừa đến Brownie phụ tử nói. Không hổ là thân tôn tử. Diện mạo thượng chính là có giống địa phương, không giống như là già, đó là vẫn luôn sơ giống nhau kiểu tóc, vẫn là một chút cũng không giống đâu. Nói, nàng ánh mắt ở Nicole trên mặt lược làm tạm dừng, sau đó bay nhanh rời đi, nắm lên quản gia trong tay thực đơn. Nàng tự hỏi khởi chính mình bữa sáng tới, Brownie trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình giao động. Mà Nicole lại là sắc mặt cứng đờ, nhìn đến hắn kiểu tóc. Vẫn luôn giấu ở Quyển trong đầu Scott lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện Quyển hôm nay sơ cái. Này kiểu tóc cư nhiên cùng Nicole không sai biệt lắm. Không những như thế, cũng là ở đường thầm nhắc nhở hạ hắn mới phát hiện. Nicole kiểu tóc cư nhiên cùng Gia Gia không sai biệt lắm. Ếch. Nguyên lai Nicole vẫn luôn ở bắt chước Gia Gia kiểu tóc sao? Nicole là vài tuổi bắt đầu sơ cái này kiểu tóc. Ân, chính mình nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền vẫn luôn là cái này kiểu tóc. Mà ở gia tộc ảnh chụp chung, hắn giống như 5-6 tuổi bắt đầu liền bắt đầu sơ cái này kiểu tóc. Mà nghe đường thẩm ý tứ, Nicole là vì càng giống Gia Gia một chút mới như vậy làm sao? Như vậy tiểu liền bắt đầu động tâm nhãn, chính mình quả nhiên không phải đối phương đối thủ a. Đối mặt Penny châm chọc cùng nhi tử xấu hổ, Brownie cuối cùng chỉ nói một câu, phụ thân làm người xử thế mỗi người kính nể, làm tiểu bối tâm sinh hướng tới cũng là hẳn là, lúc này mới giải Nicole xấu hổ, đến nỗi Quyển. hoàn toàn không ý thức được chính mình trong lúc vô ý cùng người đụng phải kiểu tóc, làm khơi mào này hết thảy người. Hắn ở mọi người cơm điểm đều đưa đến sau, bắt đầu nghiêm túc ăn bữa sáng, trước sau như một ăn nhiều, ăn xong sau liền rời đi. Ngồi ở Aben Khai trên xe, nhìn xe chậm rãi xử li Bridget ra đại trạch, hắn đối sắp đến làm công sinh hoạt tràn ngập chờ mong, nhìn quyển tò mò mà ra bên ngoài xem. Aben cho rằng hắn là hồi lâu không ra cửa, đối bên ngoài thế giới tò mò mà thôi, còn kiên nhẫn mà vì hắn giới thiệu ven đường cảnh sắc tới, chúng ta thành phố Bridget là thành lập ở trên biển, người xem này mặt đất san bằng đi. Kỳ thật phía dưới đều là nước biển, hơn nữa vẫn là biển sâu. Bridget tiên sinh, chính là ngài ra ra, ngay từ đầu chỉ là ở chỗ này kiến một cái trên biển tác nghiệp ngôi cao mà thôi, cùng khai thác dưới biển khoáng sản dùng, không nghĩ mặt sau mặt thế buông xuống, mãnh liệt mặt đất vận động làm hảo chút đại lục bản khối đều thay đổi hình. Hắn lão nhân ra đơn giản không có trở lại trên đất bằng, mà lựa chọn ở chỗ này kiến tạo một mảnh tân lục địa. Lúc này mới có hiện tại thành phố Bridget cùng nhiều như vậy cư dân, chúng ta này khối lục địa là chọn dùng mới nhất kỹ thuật kiến tạo, rắn chắc thật sự, hơn nữa chúng ta bên này địa điểm cũng hào, gió êm sóng lặng, khí hậu cũng hợp lòng người. Hơn nữa khoáng sản phong phú mỗi người đều phú, hảo chút bên ngoài người đều tưởng chuyển đến chúng ta Bridget đâu. Càng giảng càng kiêu ngạo, Aben hiển nhiên thực vì chính mình đang ở thành phố Bridget mà tự hào, mà có thể vì sáng tạo này hết thảy Bridget ra công tác, càng là hắn lấy làm tự hào một chút, tuy rằng không có cách nào đối hắn nói đồng cảm như bản thân. Mình cũng bị, bất quá nhìn bên ngoài hòa bình cảnh tượng, quyển nhưng thật ra nhiều ít lý giải hắn một chút, hắn nói không sai. Thành phố Bridget xác thật thoạt nhìn phi thường bình thản, cùng bên ngoài tiêu điều. Nội bộ tựa như một cái phòng thí nghiệm Eden bất đồng, cùng vị trí hẻo lánh, rách tung tóe ánh mặt trời căn cứ cũng không giống nhau. Thành phố Bridget thoạt nhìn chính là một đại thành thị cảm giác, ân. Không giống Eden bên kia tràn ngập tương lai cảm ngoại thành, đảo như là lịch sử phim phóng sự mạt thế trước thành thị, vật kiến trúc có cao có thấp. Có cao chọc trời đại lâu, cũng có nhị ba tầng nhà lầu, không có chọn dùng đại lượng neon đèn. Trang điểm thành thị càng nhiều vẫn là thực vật. Thành phố này gieo trồng đại lượng cây cối hoa cỏ, không có quá nhiều không chung con đường, nhiều nhất cũng chính là cầu vượt mà thôi, càng nhiều còn lại là bình thường mặt đất con đường. Huyền phù mô tô có, bất quá cơ bản đều trên mặt đất thành thành thật thật chạy. Bridget tiên sinh tương đối cũ kỹ, ở hắn chủ lý hạ, chúng ta thành phố Bridget nhìn cùng tận thế trước thành thị sấp xỉ. Không có mặt khác thành phố lớn những cái đó hoa lệ, chính là ở thoải mái a. Quang hại ô nhiễm còn thiếu, hiển nhiên là lão Bridget trung thực mê đệ, nhìn quyển hồi lâu không nói gì, còn tưởng rằng hắn cùng hiện tại thật nhiều thiếu niên giống nhau. Càng thích bên ngoài những cái đó hoa hòe loè loẹt tân thành. Vội vàng giải thích nói, nhưng mà chúng ta thành phố Bridget nhìn cũ kỹ, kỳ thật nơi nơi đều là dựa khoa học kỹ thuật, bởi vì chúng ta bên này đáy biển khoáng sản nhiều. Có tiền sao? Chúng ta thành phố Bridget vẫn là hiện tại sử dụng tân khoa học kỹ thuật độc quyền nhiều nhất. Thành thị chi nhất đâu? Ngoặc kép, hết chương.